Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833. Dị quốc sát thanh, nhìn trước mắt trầm mặc hai người, Tô Dật Dương rất hiểu rõ bọn họ lúc này trong lòng là như thế nào. Không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Loại tâm lý này Tô Dật Dương rất có thể hiểu được. Bởi vì hắn đã từng có qua tương tự kinh lịch, hắn biết rõ Tích Kinh tại tương lai sẽ đạt được to lớn thành công. Nhưng bởi vì tiền, bởi vì không có vốn liếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người còn lại tới đây hái quả đào. Đem nguyên bản có thể thuộc tại hắn bánh ngọt phân ăn mất. Khi đó Tô Dật Dương không cam lòng, muốn so với hiện giờ Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn càng nhiều. Hắn là rất hiểu rõ Tích Kinh tương lai là như thế nào dạng. Cho nên lúc đó tại làm ra lấy hay bỏ lúc, loại kia không cam lòng muốn xa xa so với hai người càng cường liệt. Nhưng mà đây là vốn liếng thị trường, tiền tài vì vương, 1 tỷ USD thêm lên điện tử thương vụ hoàn chỉnh đưa vào hoạt động hình thức. Ta muốn 60% cổ phần, còn lại 40%. Các người hai nhà chỉ cần mỗi cái lấy ra 400 triệu USD, còn có sau lưng công ty nghiệp vụ. Duy vì lại có thể. Nói xong, Tô Dật Dương giơ tay nhìn mắt bày tỏ, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Đây chỉ là ta lúc ban đầu hợp tác mục đích. Hết thảy đều có nói. Hôm nay chúng ta trước hết đến cái này. Các người về công ty nghiên cứu đến. Sau đó chúng ta tìm thời gian sẽ liên lạc lại. Các ngươi thấy thế nào? Hai người ngẫm lại, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tài chính khổng lồ như thế hợp tác hạng mục, vốn không phải duy nhất một lần có thể định ra giải quyết. Hiện tại đại phương hướng rõ ràng, còn lại sự tình liền là khoan đã thời gian. Nghĩ tới đồng thời, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn cũng đều từ trên ghế đứng lên. Tô Tổng, ngươi ý tứ chúng ta minh bạch, chúng ta biết mau chóng cho ngươi cái trả lời. Trương Thi Bác cười nói, Vương Đức Toàn gật đầu, đồng dạng là ý tứ này. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, được, có chuyện xảy ra có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Nếu như không có đả thông ngươi liền hướng ta người đại diện Phương Tử Du điện thoại đánh. Ta gần nhất vội vàng quay phim. Khả năng điện thoại không thường xuyên ở bên người. Vương Đức Toàn cùng Trương Thi Bác đi theo Tô Dật Dương bên người, đưa Tô Dật Dương đi xuống lầu dưới. Tô Tổng, nghe nói ngươi cùng Olivia tại quay phim. Vương Đức Toàn hiếu kỳ dò hỏi. Đúng vậy à, Vương Đức Toàn chà chà tay, cười hắc hắc nói. Tô Tổng, vậy có thể không thể làm phiền ngươi giúp ta hướng Olivia muốn Trương ký tên a? Ta thích nàng rất lâu, trung thực thiết phấn a. Liền cái này sự tình, Tô Dật Dương nhịn không được cười lên. Nàng mấy ngày gần đây nhất không có tại kịch tổ, bằng không ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi gặp mặt chân nhân. Ký tên việc này bao tải trên người ta, chờ nàng trở lại ta liền giúp ngươi muốn một Trương. Nếu như chúng ta hạng mục này làm, sau này ấy ngươi nghĩ mời nàng khi hình tượng người phát ngôn ta cũng không có ý kiến. Vương Đức Toàn, cười gật gật đầu, đến mức bên cạnh liên tiếp hướng hắn nháy mắt Trương Thi Bác. Trực tiếp bị hắn bỏ qua, ba người nói chuyện phiếm thời gian, liền từ trà lâu tầng cao nhất đi đến một tầng, nước trà tiền vốn là Tô Dật Dương muốn tính tiền. Kết quả Trương Thi Bác vượt lên trước một bước đem nước trà tiền trao. Tô Dật Dương ngược lại là cũng không cùng Trương Thi Bác quá nhiều chối từ. Rốt cuộc liền bọn họ sẽ phải hợp tác hạng mục mà nói. Nước trà tiền thật sự là quá không có ý nghĩa. Đi ra trà lâu, Tô Dật Dương cùng hai người không có tiếp qua nhiều nói chuyện với nhau. Khua tay nói tạm biệt, liền rời đi trà lâu. Hướng về Minh Đức cao ốc vội vàng tiến đến. Thời gian đã không quá sung túc, nhiều hơn nữa trò chuyện đi xuống, kịch tổ mặt kia hắn sẽ phải đến trễ. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đứng ở trà lâu trước cửa. đưa mắt nhìn Tô Dật Dương rời đi. Một lát sau, hai người mới thu hồi ánh mắt. Vừa rồi ta cho ngươi nháy mắt ngươi không thấy được. Thấy được, Vương Đức Toàn ho nhẹ âm thanh. Ai nha, sự tình đều nói xong. Ta nhường Tô Tổng giúp ta mang hộ trương Olivia ký tên cũng không có gì đi. Trương Thi Bác khóe, miệng giật giật, nửa ngày mới yếu ớt nói. Ta mẹ nó cho ngươi nháy mắt ý tứ là, nhường ngươi giúp ta cũng muốn một trương. Ếch, Vương Đức Toàn sửng sốt, lập tức buông tay nói. Ai biết ngươi là ý tứ này? Dựa vào, chúng ta cơ bản tình cảm nhiều năm như vậy. Lẽ nào ta ý tứ biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Cút cút cút, ai cùng ngươi cơ bản tình cảm? Thương tâm, ta, ngoặc kép, đón lấy đi xuống thời gian bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Long thần kịch tổ theo Mado bay đến Atlanta. Bắt đầu kỳ hạn gần một tháng lục màn quay chụp. Chính như Pearson cùng Olivia chỗ nói như vậy. Lục màn quay chụp tương đương buồn tẻ lại nhàm chán. A, quay chụp thời điểm còn rất ngu xoa. Mỗi ngày một đám người tại lục màn bối cảnh phía trước. Toàn bộ bằng sức tưởng tượng quay phim. Vừa mới bắt đầu Tô Dật Dương còn cảm giác có chút mới mẻ. Còn cảm thấy có chút thú vị tính có thể nói. Thế nhưng mấy ngày đi qua sau. Khi mới mẻ cảm giác tiêu phí không có. Còn lại cũng chỉ có buồn tẻ. Ngày qua ngày quay chụp, phần diễn bị Pearson không gì sánh được thần tốc đẩy mạnh. Rất nhanh tại Atlanta phần diễn quay chụp xong xuôi. Kịch tổ lần nữa gián tiếp đến Australia tiến hành tự nhiên ngoại cảnh quay chụp. Trong lúc về điện tử thương vụ bình đài hạng mục này, đi qua nhiều lần hiệp thương nghiên cứu, tại nửa tháng trước chính thức sau định hạ lai. Diệu Dương tập đoàn chiếm cổ công ty mới 55% cổ phần. Bồ Câu Trắng Express chiếm cổ công ty mới 25% cổ phần. Digital Lightyear chiếm cổ công ty mới 20% cổ phần. Nhường Tô Dật Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là Bồ Câu Trắng Express quyết đoán. Căn cứ hắn điều tra, Bồ Câu Trắng Express hiện nay đang có thể điều ra tới tài chính. Cũng chính là 500 triệu đô la Mỹ tác dụng, hiện nay đều bị điều ra tới, rót vào cái này tân hạng mục bên trong, rất có loại đập nồi dìm thuyền cảm giác. Nếu như hạng mục này thất bại, Bồ Câu Trắng Express sẽ mất đi duy nhất lật bàn cơ hội. Suy sụp bị người thu mua, sẽ là hắn cuối cùng vận mệnh, mà Digital Lightyear so sánh với Bồ Câu Trắng Express liền muốn ổn nhiều lắm. Bơm tiền 400 triệu đô la Mỹ, cũng coi là một bút rất khổng lồ tài chính. Nếu như tân hạng mục thất bại, Digital Lightyear nguyên khí đại thương chính là khẳng định, tối thiểu đã nhiều năm đều quá sức có thể chậm tới đây lực. Hạng mục này chính thức đã được duyệt khởi động sau, điện thương bình thai liền lập tức bắt đầu dựng, công ty tại Tam Phương giám thị hạ bắt đầu thần tốc xây dựng. Bồ Câu Trắng Express có Trương Thi Bác tại, Digital Lightyear có Vương Đức Toàn tại, Diệu Dương tập đoàn chính là Sở Mộ Linh tại. Đến lúc này, Tô Dật Dương trong tay tất cả hạng mục toàn bộ khởi động. Australia, Sydney, ta tuyên bố, sát thanh, tại một miếng trăng noãn trên bờ biển, Pearson cầm lấy khuếch đại âm thanh loa la lớn, từ trước đến nay nghiêm túc cứng nhắc trên mặt. Lúc này cũng không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Trong chớp mắt, nguyên bản im lặng trên bờ cát nhất thời vang lên từng trận tiếng hoan hô. Sát thanh, quá bổng, rốt cuộc sát thanh, mời khách, ngoặc kép, tiếng hô thay nhau nổi lên. Nếu như là trong ngày thường Pearson, nhìn thấy tay hắn phía dưới kịch tổ như vậy lộn xộn, khả năng đã sớm bạo phát. Nhưng mà hôm nay hắn lại phản ứng gì cũng không có. Chỉ có trên mặt nụ cười càng ngày càng đựng. Đứng ở studio trung ương Tô Dật Dương cùng Olivia. Nhìn xem xung quanh hoan hô người. Trên mặt đồng dạng mút lấy nụ cười. Bị mọi người tâm tình nhận thấy nhuộm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.